Chuyến xe bát số 14, chương 269, bản đồ bằng vải sợi đay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả áo tang nói, gia tộc bọn ta đời đời kiếp kiếp thủ hộ tế đàn Châm Dương Vương, lần thứ hai Châm Dương Vương hiến tế ra tới máu tươi này cũng không phải tượng trưng cho sức mạnh bảo hộ, nhưng nếu máu tươi đó không có người đi hấp thu sẽ chảy vào dưới mặt đất, nguy hại đến toàn bộ thực vật trong hạp cốc. Đến lúc đó vạn vật điêu tàn, mọi thứ nơi này sẽ bị hủy hại trong sớm chiều. Mẹ kiếp, nghiêm trọng như vậy. Tôi đứng ở phía dưới tế đàn trừng mắt nhìn về cái lão già này, tôi phát hiện một chuyện không thích hợp. Chính là sống lưng cái lão già áo tang này tựa hồ khác hẳn với người thường, người bình thường sống lưng đều là bằng phẳng, chỉ một số người gầy mặc vào quần áo bó xương cột sống sẽ gồ nổi lên rõ ràng. Nhưng xương cột sống lão già áo tang này gồ lên không phải là rõ ràng bình thường a, thật giống như chính giữa lưng hắn cắm một hàng chiếc đũa, đem quần áo chống lên. Văn với trả vẻ, đại khái nó là cái xương gai cột sống ấy các bạn, kiểu xương bò sát có gai chê y lưng ấy. Hơn nữa, lúc từ trong miệng Châm Dương Vương chảy ra máu tươi, nhỏ giọt lên chê y người lão giả áo tang, vẫn cứ là theo tóc của hắn chảy tới chê y áo tang màu xám, sau đó lại theo áo tang chảy xuống rãnh máu bên trong tế đàn, cuối cùng máu thẩm thấu tới trong mặt đất bốn phía. Đợi cho Châm Dương Vương ngừng chảy máu tươi, lão giả áo tang từ chê y tế đàn đứng lên, vẻ mặt không thoải mái. Con người của tôi tuy rằng không hiểu về xem mặt đoán ý, nhưng bây giờ tôi vẫn có thể nhìn ra, bởi vì trên y mặt lão giả áo tang tràn ngập biểu tình không thoải mái, chỉ thiếu việc hắn há mồm hét lớn một tiếng. Con mẹ nó, lão tử thực khó chịu, lão tiền bối, máu tươi bị phát sinh biến hóa sức mạnh đó ngươi đã hấp thu sao? Tôi nhỏ giọng hỏi, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Không mệt sao? Lão giả áo tang ngữ khí không hữu hảo. Lão nhân này tính tình cũng thật là quái, thật là hỉ nộ không hiện ra mặt, trời biết tính tình hắn rốt cuộc là cái dạng gì, tôi cũng không nói, mà hắn cũng không hé răng, trước sau cau mày, nhìn chằm chằm tế đàn. Sau một lúc lâu tôi nói, lão tiền bối, tôi còn muốn tìm bằng hữu, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời tôi quay đầu muốn đi, tôi cảm thấy tôi ở cùng với cái lão nhân này chỉ là vô nghĩa, nhiều cái tôi không hiểu lại cứ hờ chút là muốn quát mắng tôi, hắn cho rằng hắn là ai, cha tôi chắc. Nói nữa tôi có ngốc cha tôi cũng sẽ không động một chút là mắng tôi như vậy, hắn thương tôi nhiều a, lão giả áo tang nói. Đợi một chút nữa, trước tiên đừng đi. Làm sao vậy? Tôi quay đầu lại hỏi hắn. Bằng hữu ngươi thất lạc ở đâu? Ta có thể giúp ngươi cùng tìm. Tôi nói, không cần, ta tự mình tìm là được, không nhọc phiền ngài. Giờ phút này tôi cảm thấy cái lão giả áo tang này có điểm không quá đáng tin cậy, hắn nói máu tươi trên y tế đàn xuất hiện vấn đề, vội vàng bắt tôi xuống dưới, nhưng hắn lại cứ thế leo lên ngồi. Hắn gấp cái gì, chẳng lẽ hắn gạt tôi? Này, sức mạnh của máu tươi căn bản là không biến hóa, vẫn là sức mạnh thủ hộ, mà hắn chẳng qua muốn cho tôi lừa xuống, chính mình hưởng thụ. Nhưng nghĩ như vậy cũng không đúng, bởi vì lần đầu tiên gặp được tôi là muốn từ trên y tế đàn nhảy xuống, mà hắn lại là ngăn lại tôi, nếu là gạt tôi, vì cái gì không ở lần đầu tiên liền nói thẳng máu tươi này là giả. Tóm lại cái này lão giả áo tang thật sự là quái. Tôi đang muốn đi, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi không muốn để ta giúp ngươi, ta đưa ngươi một phần bản đồ đi, đây, cho ngươi, đây là bản đồ trong hạp cốc. Khi nói chuyện, lão già cởi ra áo tang bên ngoài đưa cho tôi nhìn vào mặt trong áo mới thấy đây là một tấm bản đồ miêu tả tinh tế, bên trên y có sông, có núi, còn có rừng cây, toàn bộ địa hình hạp cốc đều vẽ ra. Có điểm ý thứ a, tôi nói thầm một câu, bản đồ khẳng này định là thật, bởi vì từ mặt bắc bản đồ tham chiếu phương hướng, tôi bắt đầu đối chiếu con sông cùng sơn động cùng với tôi xuyên qua rừng cây, còn có cuối cùng là tế đàn Châm Dương Vương trên y vách núi, phương hướng, khoảng cách đều là đúng. Tôi nói, lão tiền bối, vạn phần cảm tạ a, chờ tôi tìm được bằng hữu, thời điểm rời đi tôi liền đem bản đồ trả cho ngươi. Lão giả áo tang nói, không cần, khi rời đi, đem này bản đồ ném tới miệng hạp cốc là được, ta tự nhiên sẽ đi lấy. Trước khi đi tôi nhớ tới cái sơn động kia, liền chỉ vào bản đồ hỏi một câu. Lão tiền bối, trong sơn động này có phải hay không không thể nói lời nói xui xẻo? Lại hoặc là không thể nói bất luận cái lời nói gì? Lão giả áo tang căn bản không nhìn tôi, nói thẳng. Trong sơn động kia có số lượng lớn quạ đen sinh tồn, khí tức quạ đen đem toàn bộ sơn động tiêm nhiễm, vô luận nói điều xấu gì, chỉ cần ở trong sơn động nói ra, liền sẽ biến thành thật sự. Nhưng nếu nói tốt tỉ như hứa nguyện chính mình phát đại tài kia căn bản không có khả năng thực hiện. Tôi kinh ngạc nói, lợi hại như vậy, đúng vậy, sơn động kia gọi là Ô Nha động, ta chưa bao giờ đi cái sơn động kia, bên trong âm khí quá nặng tương đối tổn thọ. Nếu phải quay về đầu bên kia sơn động, ngươi vẫn là dọc theo dòng sông này đi theo xuống, phía nam sơn động có một con sông này là từ vách núi thông xuống, chỉ cần ngươi biết bơi, hoàn toàn có thể đi qua. Tôi gật gật đầu, này liền xoay người rời đi, dựa theo vị trí trên y bản đồ, tôi tìm kiếm ở hạp cốc hơn 3 giờ, cuối cùng, rốt cục ở một mảnh đất trống hình tròn tìm được rồi 4 người bọn họ. Mảnh đất hình tròn này rất giống một cái phần mộ, chỉ có điều bên trung nguyên kia đỉnh phần mộ là hình nhọn tựa như một tòa kim tự tháp, mà gò đất nơi này, đỉnh lại là hình tròn, tạo hình chỉnh thể tựa như một cái bánh bao lớn. Mà 4 người bọn họ đang bồi hồi tại trong mảnh đất này, tôi đứng bên ngoài bắc loa tay lớn tiếng gọi. Nhị gia, 4 người họ bọn vừa nghe quay đầu nhìn về bên tôi lập tức hoảng hốt lao ra mảnh đất hình tròn, chạy đến bên tôi, nhị gia đầu tiên hỏi. Người đã chạy đi đâu? Tôi vội nói, tôi không có chạy loạn a, tôi ở trong sơn động ra tới, tìm không thấy các ngươi. Tây Trang đại thúc vỗ trán một cái nói, quả nhiên a, mọi người cũng đều thở dài, tôi vội vàng hỏi. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tây Trang đại thúc nói. Chúng ta từ trong sơn động đi ra liền trực tiếp đến khu vực này, tiến vào còn chưa kịp thấy rõ thứ gì, liền phát hiện ngươi không thấy. Chúng ta cho rằng ngươi liền ở gần đây, cũng không dám loạn đi, trước sau tại gò đất này tìm kiếm. Tôi vội mở ra bản đồ nhìn, nguyên lai, người chân chính bị sức mạnh thần bí dịch chuyển đi cũng không phải tôi, mà là bọn họ. Dựa theo tôi đi cái con đường kia, là có thể trực tiếp gặp được thần tượng Châm Dương Vương, mà bọn họ lại là đi tới phương hướng ngược lại. Tôi nói, nhị gia, tôi tìm được tượng thần Châm Dương Vương. Nhị gia ngẩn ra, hỏi tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tượng thần Châm Dương Vương, là ngươi đã từng cùng ta nói đến cái kia pho tượng đầu dê kia sao? Đúng vậy, chính là cái pho tượng đầu dê kia, tôi còn gặp người thủ hộ hạp cốc này, hình như là truyền nhân thế hệ thứ 61 thủ hộ tượng thần Châm Dương Vương đã mấy ngàn năm, bọn họ đời đời đều sinh hoạt ở chỗ này. Vừa dứt lời, Tô Trinh liền nói. Đời đời đều sinh hoạt ở chỗ này, hạp cốc này có thể có gia tộc sinh hoạt hơn 1.000 năm sao? Còn chưa nói, Tô Trinh hỏi một câu này, làm chúng tôi toàn bộ đều lục bục một chút, sững sờ ở tại chỗ. Cát Ngọc hỏi ta, cái người thủ hộ kia trông như thế nào? Tôi nói, chính là một cái lão nhân khô gầy, đây, bản đồ này chính là chê y người hắn đưa cho ta. Nhị gia cùng Tây Trang đại thúc từ trong tay tôi đem bản đồ lấy đi, hai người tinh tế xem, càng nhíu mày chặt, cuối cùng Tây Trang đại thúc đột nhiên từ một góc không có vẽ nội dung chê y bản đồ xé xuống dưới một miếng. Tôi kinh ngạc nói, ai, đừng đem bản đồ hủy hoại a, đây không phải đồ vật của chúng ta a. Tây Trang đại thúc đem miếng vải vụn nhét vào trong miệng, dùng sức nhai nhai sau đó nghiêng đầu, dùng sức phụt một tiếng phun ra vải vụn, lại liên tục phun ra mấy ngụm nước bọt nói. Nhị gia, đây là chính xác là vải đay. Đầu tiên chúng ta không nhìn thấy loại cây này ở trong hạp cốc. Tiếp theo hoa văn bên chê y dệt chỉnh tề, nếu không phải là dùng máy móc công nghiệp dệt kia chỉ có thể nói cái lão nhân này thủ công phi thường lợi hại. Nhị gia híp mắt nói, sự gia khác thường tất có yêu, hạp cốc này có thể có hay không gia tộc sinh sôi nảy nở hơn 1.000 năm, nói không chừng, nhưng này bản đồ, vẫn là ném đi. Vài người đều là người từng trải, tôi nói, này bản đồ có gì xấu. Nhị gia từ trong lòng ngực móc ra một lọ thuốc, hừ lạnh một tiếng, nói. Chút tài mọn cũng dám gạt người, hiện hình cho ta đi. Nói xong, nhị gia đem thuốc đổ xuống chê y bản đồ, tức khắc bản đồ đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Cách chương.